Di Đà Phật, con xin đọc kiến tinh siêu tình vượt ngoài tình chấp. Thưa Phật ở núi Long Già, vì các ông đại tuệ nói ngoại đạo chủ trương thuyết tự nhiên, còn ta nói vạn vật do nhân duyên sanh. Ngày nay Phật dạy tánh giác trạng nghiêm thường trụ, con tựa như không phải, con thấy tựa như không phải nhân duyên. Làm thế nào để chúng con hiểu rõ khỏi lạc về tà thuyết tự nhiên của ngoại đạo? Phật dạy ông nên biết tánh giác diệu minh không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải không tự nhiên. Rời tất cả tướng, tức tất cả pháp. Sao ông cứ đem những danh tướng hí luận của thế gian mà phân biệt? Nhưng người muốn nắm bắt hư không thì chỉ tự mệt nhọc, hư không bao giờ để ông nắm bắt. Thì bây giờ người thế gian đã không nhận rõ được, mình càng nói càng người ta cứ hiểu cái nọ nó ra cái kia. Ngài A Nan thưa Phật ở núi Lăng Già, vì các ông đại tuệ rằng ngoại đạo chủ trương cái thuyết tự nhiên, còn ta nói vạn vật do nhân duyên. Đấy, ngoại đạo chủ trương rằng cứ tự nhiên, trong thế gian này vạn vật cứ tự nhiên mà có. Tự nhiên có con người, tự nhiên có cây ổi, cây xoài. Đấy là người ngoại đạo, người ta chủ trương tự nhiên. Còn Đức Phật nói vạn vật do nhân duyên mà có, như cái thân người phải do nhân trì năm giới làm nhân, rồi duyên là có cha mẹ, có cơm ăn áo mặc, đủ duyên mới sống, mới còn. Thế hết duyên thì nó lại tan rã, là lại thành không. Thế nếu mà giữ được năm giới thì có hình tướng con người, còn nếu không giữ được năm giới thì làm có hình tướng của loài vật. Thế cho nên sinh ra làm con chó là cái duyên do hỗn láo, sinh ra cái nhân do hỗn láo, sinh ra làm con mèo cái nhân do sát sanh. Rồi cái nhân mà lại phải đủ duyên này, nó mới thành hình. Thì đấy là chủ trương của Phật. Cho nên dặn chúng mình tu hành phải cẩn thận, đừng có tạo những cái nghiệp xấu làm nhân, mà cũng phải tránh những cái duyên. Thế đấy là cho nên thông thường thì người ta biết cái khác biệt của ngoại đạo, bởi vì ngoại đạo chủ trương tự nhiên, mà đạo Phật là chủ trương cái thuyết nhân duyên. Thế bây giờ Phật lại dạy cái tánh giác chạm nhiên thường trụ, cái chân tâm nó thường trụ, thì rõ ràng không có nhân, không có duyên gì cả. Tính như thế thì thành ra bây giờ đạo Phật lại không chủ trương cái nhân duyên nữa. Thế thì xin Phật phân biệt cho chúng con nhận ra cái khác của đạo Phật với ngoại đạo. Chúng con thấy cái chân tâm này nó giống như tự nhiên mà có, chứ không phải là nó thuộc về cái thuyết nhân duyên nữa. Vậy thì nó thật lại cái những cái thuyết của ngoại đạo bây giờ lại trở lại thành là chân thật, và chúng con lại theo ngoại đạo để xin Phật phân biệt cho chúng con biết cái chân tâm trạng nhiên thường trụ này khác với ngoại đạo tự nhiên ở chỗ nào. Thế thì Phật giảng cái chân tâm này ở trên Phật đã dạy nó vô sanh, nó vẫn có từ bao giờ, nó thường trụ chứ không phải là nó tự nhiên nó sanh ra. Cái chân tâm này nó vô sanh và nó cũng bất diệt, cho nên gọi nó là thường trụ chứ không phải là cái thuyết tự nhiên như ngoại đạo nói là tự nhiên nó sanh ra. Ông nên biết cái tánh giác diệu minh nó chẳng do nhân duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, nhưng mà cũng không phải là không nhân duyên, không tự nhiên. Nó rời tất cả tướng mà nó tức tất cả pháp. Nó rời tất cả tướng, nó không phải là ổi, nó chẳng phải là xoài, nó không phải là tướng nào cả. Thế nhưng nó là bản thể của tất cả pháp. Cho nên đây, ở đây có cái chỗ chú thích, cũng như cái mâm hạt giống toàn làm bằng bột, cái mâm đồ chơi của trẻ em ngày rằm tháng 8, tất cả cái mâm ấy người ta lấy bột, người ta nặn cho quả chuối, người ta nặn cho quả na, ta nặn cho con chó, ta nặn cho con mèo. Thế thì hỏi bột là quả na hay bột là con chó hay bột là con mèo? Thật ra bột chẳng phải thứ nào cả, nhưng mà những quả na, những con chá, những con chó, những con mèo ở trong cái mâm ấy thì toàn làm bằng bột. Cho nên bột không phải na, phải không phải ổi, không phải chó, không phải mèo, nhưng mà bột là bản thể của tất cả những na, ổi, chó, mèo ở trong cái mâm ấy. Thế thì cái tánh Phật của mình cũng thế, nó chẳng phải là con người, nó chẳng phải là con vật, nhưng mà nó là bản thể của tất cả người, tất cả vật. Sao ông cứ đem những danh tướng hí luận của thế gian mà phân biệt? Như người muốn nắm bắt hư không thì tự mệt nhọc. Chứ hư không là cái thứ không ai nắm bắt được cả. Cái tánh Phật thì tu chứng nhật ngay ra, bởi vì nó là bản thể của mình, ta nên nhận lấy nó mà sống với nó. Chứ còn lý luận giảng dạy thì cái đó hơi, cái đó khó, khó. Ai muốn nhận ra cái chân tâm thì phải an định cái tinh thần y theo lời Phật giảng mà nhận lấy ở nơi mình, nhận lấy nó, sống với nó. Chứ còn như nói những cái tiếng nói thế gian mà càng giảng dạy thì nó càng khó hiểu và đi về cái chỗ hiểu nhầm. Thì trong cái bài này Phật nói minh bạch, kiến tinh là tâm linh giác. Phật chỉ mình nhận lấy cái tánh thấy của mình, nó là tâm linh giác, nhưng mà phải phân biệt khác với thức. Hàng ngày chúng mình cũng thấy, cũng nghe, nhưng mà thấy nghe bằng thức. Đấy, Cho nên Phật gọi đó là kiến tinh, tức là cái phần tinh túy của cái thấy, để nhận phân biệt cái căn bản Bồ Đề, cái căn bản sanh tử cũng ở ngay nơi sáu căn của chúng ta. Hãy đi về thức thì lạc về sanh tử, còn trở về Bồ Đề, trở về nhận lấy cái tánh, tánh thể thì thấy được cái kiến tinh.